mở mắt thấy thần tài. Chương 246, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 246, vậy cũng được đấy, vốn dĩ với điều kiện của cháu thì không đủ, giờ chỉ cần cháu bán xe đi, sau đó mua một căn nhà ở huyện Bình An, chú sẽ sắp xếp cho cháu một công việc bản giấy, có bảo hiểm cho nhân viên thì cuộc sống của cháu coi như là ổn định rồi. Chị gái một cấp dưới cũ của chú lớn hơn cháu khoảng 3 tuổi, cô bé đấy còn chưa lấy chồng, đợi sau khi cháu mua sắm hết đồ đạc chú sẽ đứng ra làm bà mối, giúp cháu lấy một cô vợ về mà ấm chăn. Khương Vệ Đông nói, Trần Hạo ngơ ngác, chỉ cần mình đưa tiền cho ông ta là có đãi ngộ tốt như vậy hả? Lúc này Khương Nhiên Nhiên ngạc nhiên hỏi lại, ba, người mà ba nói không phải là chị gái làm việc dưới nhà đấy chứ? Chị ta, không phải não chị ta có vấn đề sao? Người ngốc thì có làm sao? Hiện tại muốn cưới vợ mà dễ à, con cũng không nhìn lại Trần Hạo xem nó có cái gì, với điều kiện như nó, ba còn không chắc người ta có đồng ý hay không đâu. Khương Vệ Đông lãnh đạm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này không nhọc chú Khương phải suy nghĩ hộ cháu đâu. Trần Hạo tức đến mặt thoát xanh thoát trắng, nhưng anh nhớ lại lời ba mình dặn liền cố mà nhịn xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Khương Vệ Đông vẫn chưa chịu thôi. Chở cơm nước xong, Khương Vệ Đông thay Trần Hạo liên lạc một khu phố mua bán xe cũ, bảo Trần Hạo nhanh nhanh mang xe đi bán, lấy được tiền thì một nửa đem quyên một nửa mua nhà, ông ta cũng nhân đó mà tìm cho Trần Hạo một công việc biên chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ít nhất cũng được coi là nửa nhân viên nhà nước, Trần Hạo chắc chắn là không muốn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí còn muốn nói thẳng thân phận của mình ra, và vào bản mặt bọn họ cho rồi. Thế nhưng lại nghĩ đến lời ông già dặn dò, dù sao trước đây ông ấy và dì Đường cũng đã làm ra chuyện không phải với chú Khương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù anh không biết cụ thể đó là chuyện gì, cho nên Trần Hạo cũng không tiện mà đưa ra bình luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh chỉ nghĩ nhanh chóng hoàn thành chuyện mà ba giao cho. Sau đó anh cũng không nhảy vào cái vũng nước đục này nữa. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình, thế nên anh liền đồng ý ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được vậy gọi Lâm Đông đi với cháu đi, Lâm Đông nó biết nhiều, kẻo cháu ra đường bị người khác coi thành đứa ngốc mà lừa, còn bản thân vẫn không biết gì. Vừa ăn cơm xong, Khương Vệ Đông đã nói ngay với Trần Hạo. Nếu không phải ý của Lâm Đông là để Trần Hạo quên tiền, ông ta thật sự không muốn tìm việc giúp cậu ta, dù có là một công việc công chức quèn đi chăng nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Cùng lắm là đợi sau khi cậu ta quên tiền, ông ta tìm bừa một công ty nào đó cho cậu ta làm một chân chạy việc lương một tháng 2-3 nghìn tệ, có việc làm cả đời cũng coi như không làm cậu ta thất vọng rồi. Đương nhiên Lâm Đông đồng ý đi cùng với Trần Hạo. Hừ, đối xử như thằng ngốc, thằng ngu như nó mà không bị lừa sạch mới là lạt. Mục đích của Lâm Đông rất rõ ràng, nhờ tay Khương Vệ Đông lấy hết tất cả tiền của Trần Hạo, xe cũng lừa bán luôn, xem sau này thằng ngu đấy lấy cái gì ra để khoe khoang với thiên hạ. Không ngờ rằng Trần Hạo chỉ vì có một công việc thấp hèn mà đồng ý thật, ha ha. Trần Hạo sao lại không biết mấy toan tính bẩn thỉu trong lòng Lâm Đông và chú Khương cơ chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là anh muốn dùng cách này để kết thúc mọi chuyện mà thôi, miễn cho sau này phải dây dưa lằng nhằng. Nếu ba lại bảo anh giúp ông ta một lần nữa, anh cũng có lý do mà từ chối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy Lâm Đông, Khương Nhiên Nhiên, còn có mấy người bạn học thân thiết của Khương Nhiên Nhiên, tất cả đều cùng đi đến khu phố bán xe cũ. Ông chủ, mau tới đây, chúng tôi muốn bán chiếc xe này. Lâm Đông vui vẻ hét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến liền, ồ, là dòng Mercedes-Benz 5001, một người trẻ tuổi từ trong tiệm đi ra thấy chiếc Mercedes-Benz 500 đỗ ngoài cửa không khỏi sửng sốt. Lâm Đông rút một điếu thuốc ra mời, muốn mời ông chủ ra một góc nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý muốn ép thấp giá xe của Trần Hạo xuống.